là vua giác đấu. Chương 176, 176, Tam Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nói thiên ảnh phân thân có thể hoàn toàn nhân bản mọi thứ của bản thể cũng không hẳn là đúng. Bởi vì nó không thể nhân bản một thứ. Hệ thống KOF là duy nhất và chỉ có thể hiện hữu ở chân thân. Nhìn thiên ảnh phân thân đi xa, Phong Linh Nhi nhắm mắt lại khẽ cảm nhận. Trong ý thức Phong Linh Nhi, thiên ảnh phân thân đang không ngừng đạp trên những nhánh cây. Linh hoạt đến cực điểm. Dưới chân xuất hiện một cơn gió lốc và một đoàn ánh sáng. Phong hành gia tốc, phù quang lược ảnh. Hai vũ kỹ thân pháp của Phong và Quang cùng lúc thi triển. Thiên ảnh phân thân như một cái bóng không ngừng chạy. Phong Linh Nhi mở mắt ra, cảm nhận sự huyền diệu của thiên ảnh phân thân. Thấy sao nào? Tiểu Na ngồi một bên đắc ý hỏi. Quá biến thái. Phong Linh Nhi bật lên ngón tay cái. Hì hì, đương nhiên rồi. Hàng của hệ thống mà. Không, ta không có nói thiên ảnh phân thân bí pháp. Hà, Tiểu Na ngơ ngác. Tên này hôm nay sao vậy? Ta nói nàng đấy. Đồ biến thái. Bỏ cái tay ra khỏi ngực ta. Chấm, trở về thiên âm cung. Phong Linh Nhi cũng không có ghé qua triệt tà cung. Nàng như một cơn gió lao thẳng về ngọn núi riêng của mình. Ồ, ngươi đã về rồi sao? Ta còn tưởng ngươi sẽ đi 5 đến 10 ngày cơ đấy. Về đến ngọn núi của mình, Phong Lôi Môn bất ngờ khi thấy Thiên Mộng Tuyết đang ngồi trên nóc nhà hóng gió. Cung chủ, người rảnh rỗi đến mức độ này sao? Phong Linh Nhi liền đáp xuống bên cạnh hỏi. Khi ngươi nắm trong tay quyền lực, rồi sẽ hiểu, có những việc bản thân một cung chủ không cần phải động tới. Những chuyện đó có mấy vị trưởng lão quản lý. Bổn tỏa chỉ ra mặt khi có việc gì đó cực kỳ quan trọng thôi. Mà hiện tại, thiên âm cung yên bình, bổn tỏa cũng được phép nghỉ ngơi như bao người. Đúng chứ? Thiên Mộng Tuyết mắt lim dim cảm nhận từng cơn gió phả vào mặt. Vui vẻ nói. Phong Linh Nhi nhún nhún vai. Nhưng sao người cứ nhất định phải đến chỗ ta để nghỉ ngơi chứ? Thiên Mộng Tuyết ngả người lên mái nhà. Mặc cho ánh nắng chiếu vào người mình. Khi còn là một thiên kiêu. Đây là nơi ở của ta. Người từng là một thiên kiêu sao? Bổn cung ngày xưa cũng chỉ mang tư chất si nhơ màu tím mà thôi. Qua bao nhiêu cố gắng khắc khổ, từ một thân truyền đệ tử, bổn cung trở thành thiên kiêu và được ban cho ngọn núi này. Im lặng một chút, cả hai không biết nói gì cho phải. Thiên Mộng Tuyết lại nói, bổn cung cùng các vị trưởng lão đều biết, ngươi gia nhập thiên âm cung có chút lợi dụng, cũng có mục đích của riêng mình. Nhưng mà Phong Linh Nhi, trước khi ngươi muốn làm gì đó, hãy đi một vòng thiên âm cung nhìn một lần. Chúng nữ thiên âm cung không có ganh tị, cấu xé lẫn nhau như những tông môn kia. Mặt khác, các nàng ngày nào cũng học cầm ca, tâm tình dịu êm hơn người khác rất nhiều. Cuộc sống tu luyện khắc khổ nhưng nơi đâu cũng chỉ có nụ cười. Tình trạng ỷ thế hiếp người cũng không có. Thiên âm cung là giấc mơ của ta, giấc mơ của bao đời tổ tiên để lại. Hy vọng ngươi có thể hiểu cho ta, hiểu cho chúng trưởng lão, hiểu cho chúng đệ tử. Phong Linh Nhi cũng nằm xuống tắm nắng. Nàng mỉm cười, cung chủ cùng các vị trưởng lão lo lắng cho sự tồn vong của thiên âm cung là điều hết sức hiển nhiên. Ta không trách mọi người, nhưng mà đệ tử đã tin tưởng thiên âm cung. Lựa chọn thiên âm cung là nhà của mình. Vậy thì mọi người cũng nên tin tưởng ta. Trên người ta có không ít bí mật. Mà nếu như tiết lộ ra, đó mới là nguy hiểm thực sự của thiên âm cung. Lại im lặng, dường như không ai biết nói gì với nhau. Hệ thống giao nhiệm vụ. Sáng tạo vũ kỹ. Yêu cầu, tự sáng tạo ra một vũ kỹ có 102 trên đại lục Thúy Hằng. Cấp độ vũ kỹ phải từ 10 sao trở lên. Thời gian nhiệm vụ vô hạn. Nhiệm vụ hoàn thành. Thưởng. Tính năng dung hợp. Sáng tạo vũ kỹ. Phong Linh Nhi đang không biết nói gì, thì Tiểu Na nằm phơi nắng cạnh bên nói. Cung chủ, người đã từng sáng tạo vũ kỹ chưa? Thiên Mộng Tuyết hứng thú nhìn Phong Linh Nhi. Nàng nói, đến một cảnh giới nhất định, những vũ kỹ ngươi học được sẽ không còn quá ảnh hưởng đến kẻ thù nữa. Những ấn quyết ngươi luôn dùng một cách máy móc, những tư tưởng áp đặt của người đi trước, không thể nào phát huy được toàn bộ thực lực của ngươi. Muốn phát huy ra toàn bộ, phải tùy tâm sở dục, như là vô thức mà đánh ra. Việc sáng tạo vũ kỹ không yêu cầu cảnh giới. Bất quá chỉ cần đạt đến ý hồn cảnh, việc sáng tạo vũ kỹ sẽ không còn quá khó khăn nữa. Sáng tạo vũ kỹ là cách luyện tập tốt nhất đối với sự lĩnh ngộ hữu hồn và ý hồn. Nếu ngươi muốn thử thì cứ việc, Thiên Mộng Tuyết nói vong, nhìn thấy Phong Linh Nhi trầm tư thì gật đầu, trẻ nhỏ dễ dậy, nói xong, nàng hóa thành một đạo ánh sáng trắng nhẹ nhàng rời đi. Đó là khả năng của hư hồn cảnh, hóa thành nguyên tố mà bay đi. Phong Linh Nhi không quan tâm đến việc Thiên Mộng Tuyết rời đi. Trong đầu đăm chiêu suy nghĩ, tùy tâm sở dục, tiện tay mà đánh ra sao. Phong Linh Nhi nhảy xuống đất, thủ ấn chữ thập bắt trước mặt, bí pháp, thiên ảnh phân thân, bùm, một thân ảnh Phong Linh Nhi nữa lại hiện ra. Cả hai bắt đầu cùng nghiên cứu vũ kỹ mới. Thúy Hằng Đại Xâm Lâm, một thân ảnh áo đen rộng thùng thình, trên mặt đeo một cái mặt nạ hình mặt cười gợi đòn. Thân ảnh này nhanh đến cực hạn, không ngừng lao qua từng mảng rừng, thẳng tiến về hướng đông bắc. Sáng tạo vũ kỹ sao? Thật thú vị, thân ảnh này không ai khác là Phong Linh Nhi thiên ảnh phân thân. Nàng đã chạy đi được gần một ngày đường. Tiểu Na Quang Phi Vũ, Tiểu Na Phong Phi Vũ, ra đây. Sau lưng thiên ảnh phân thân, hai khối cầu đạo ngọc mang theo hai thuộc tính phong và quang xuất hiện. Sau đó liền biến thành hai đôi cánh gắn vào lưng thiên ảnh phân thân. Cầu đạo ngọc tăng cường độ lên gấp 10 lần. Hai thuộc tính phong và quang lúc còn là đồ phong vân vẫn chưa từng sử dụng qua. Vì vậy nếu có gặp cường giả hẳn là họ sẽ nghĩ rằng một thiên tài SSA nào đó đang giá ngoài mà thôi. Tốc độ thiên ảnh phân thân cực nhanh. Hai đôi cánh vỗ mạnh. Nguyên lực đưa vào còn được tăng phúc gấp 10 lần. Tạo thành một tốc độ khủng bố bắn vọt lên trời. Ây ây ây, trời hôm nay thật đẹp a, thật yên bình. Chíp chíp, trên trời. Một thiếu nữ con nhà giàu nào đó đang cưỡi một con nguyên yêu thú phi hành khoảng 5 sao dạng một con bồ câu trắng đang bay lượn hóng gió trên bầu trời. Sau lưng nàng, một mỹ phụ trung niên mỉm cười nhìn con gái mình tung tăng vui đùa. Sau này, Tiểu Nguyệt sẽ mạnh mẽ như mẫu thân, sẽ tự bay không cần nhờ đến tiểu bồ câu nữa. Tiểu cô nương vui vẻ nói. Ánh mắt quyết tâm nghĩ về con đường sau này. Vụ TTT, bất thình lình, một con nguyên yêu thú dạng quạ đen bằng tốc độ nhanh không tưởng cắp lấy cô bé. Bay về phía trước, Tiểu Nguyệt, mỹ phụ nhân thấy có người cả gan dám bắt cóc con gái mình thì nổi giận. Tu vi ý hồn cảnh ầm ầm phóng xuất, một luồng hỏa diễm ngưng tụ thành phi kiếm dưới chân. Mỹ phụ nhân liền ngự kiếm phi hành bám theo kẻ bắt cóc trên lưng con quạ đen kia. Mẫu thân, cứu Tiểu Nguyệt với, cô bé bị con quạ cắp lấy hai cánh tay sợ hãi khóc lớn. Nước mắt nước mũi tèm nhem. Ha ha ha, Dung Tiểu Uyển, ngươi còn chưa đủ tư cách để bắt kịp tốc độ quỷ ảnh chi nha của ta đâu. Cứ từ từ mà đuổi theo đi, con bé này mất mạng. Lê gia sẽ suy tàn. Tiểu nha đầu, tư chất SSA thì sao? Rồi cũng sẽ phải ảm đạm ngã xuống khi chưa kịp trưởng thành. Ha ha, có trách thì phải trách ngươi xui xẻo sinh ra tại Lê gia mà thôi. Ha ha, người đứng trên lưng quạ nở một nụ cười tàn nhẫn. Cánh tay ngưng tụ một đạo hỏa diễm. Đạo hỏa diễm này nhanh chóng hóa thành một lưỡi dao nhỏ đỏ rực mang theo nhiệt độ cao như dung nham. Có thể hòa tan bất kỳ thứ gì nó chạm vào. Con dao theo ý hồn của người trên lưng từ từ bay về phía cổ của cô bé. Không, Tiểu Nguyệt, khốn kiếp, Phú gia các ngươi thật hèn hạ. Ha ha, bây giờ có chửi thì cũng muộn rồi. Chết, ý hồn khởi động, con dao nhắm thẳng vào cổ cô bé rạch tới. Tiểu Na lôi phi vũ, ngự lôi thuấn di, Tiểu Na phong phi vũ, phong hành gia tốc, Tiểu Na quang phi vũ, phù quang lược ảnh. Đúng lúc này, một cái bóng đen vụt ngang qua, một kiếm chặt đứt đôi chân của con quạ đen, sau đó ôm lấy cô bé Tiểu Nguyệt đang khóc nức nở. Ngoan nào cô bé, tỷ cứu được muội rồi. Đúng lúc này, người Lê gia của cô bé sau khi nhận được ngọc giản tín hiệu của Dung Tiểu Uyển đã kéo đến. Khốn kiếp, lũ chuột nhắt nào dám đụng vào nữ nhi ta. Chấm, 10 thân ảnh phá không mà tới. Ánh mắt nhìn thẳng vào thân ảnh màu đen mặc áo rộng thùng thình cùng với cái mặt nạ gợi đòn đang ôm Tiểu Nguyệt trong lòng. Đừng hiểu lầm, đó là ân nhân của chúng ta. Tên kia mới là người Phú gia. Dung Tiểu Uyển chỉ tay vào con quạ đang đau đớn vì bị cắt mất mấy móng chân. Nhưng lúc này, cả đám người mới chợt nhận ra một điều. Một điều khiến họ không còn quan tâm đến bất kỳ thứ gì khác nữa. Chỉ có những cái miệng đang há ra rất to. Rất rất to. Chấm, người áo đen đang ôm cô bé Tiểu Nguyệt kia. Người đó, sau lưng đang có ba đôi cánh ba màu đang vỗ mạnh. Thân thể lơ lửng trên không trung. Mà có cánh thì sao? Vũ kỹ phi hành tạo thành đôi cánh hư ảo vẫn có rất nhiều. Cái này không hiếm. Nhưng thứ làm cho mấy người ở đây điên cuồng chấn động đó là... Đây là ba đôi cánh ba màu khác nhau. Một đôi màu đỏ máu. Trên đôi cánh lưu chuyển ngàn vạn cơn gió huyết sắc. Một đôi cánh màu xanh lam. Trên đó nồng đậm quang nguyên lực. Mỗi đôi cánh còn lại màu vàng. Từng tiếng sấm nổ vẫn ầm ầm vang lên trên từng cái đập cánh. Phong lôi quang. Tư chất yêu a. Đám người ngơ ngác. Cái thời đại gì đây? Tư chất yêu a mà chưa từng được ghi nhận gần đây trở nên không đáng tiền chút nào. Mới đó mà họ đã gặp hai người. Lần đầu là đồ phong vân siêu cấp yêu nghiệt. Giờ là người thần bí này. Nguyên tố của hắn không giống đồ phong vân. Khí tức cũng khác. Đây là thiên tài nhà ai? Tất cả ý nghĩ của đám người lúc này chỉ có như vậy. Ta thấy tiểu cô nương khả ái nên xuất thủ cứu giúp. Hiện tại các vị tự xử nhé. Cáo từ, Phong Linh Nhi ném tiểu cô nương cho Du Tiểu Uyển. Nàng lập tức đón lấy ôm ấp vỗ về Tiểu Nguyệt. Nhìn thấy ân nhân của mình muốn rời đi. Tiểu Nguyệt cảm nhận sự mềm mại lúc nãy. Nàng hét lớn, tỷ tỷ, tỷ tên gì vậy? Tiểu Nguyệt muốn biết tên người. Không được vô lễ, chúng cường giả Lê gia vội vàng bịt miệng Tiểu Nguyệt lại. Phong Linh Nhi mỉm cười. Một dòng truyền âm lặng lẽ chui vào tai cô bé. Vậy nhé, tỷ đi đây. Phong Linh Nhi nói xong. Ba đôi cánh bùng lên khí tức cực mạnh. Lôi phong và quang là ba thuộc tính mạnh nhất về tốc độ. Hiện tại cả ba đều trở thành Tiểu Na phi vũ. Tăng phúc gấp 10 lần. Phong Linh Nhi bây giờ bay nhanh muốn hơn cả vận tốc ánh sáng. Những nơi nàng bay qua chỉ để lại một tiếng gió rít cùng với một vầng hắc ảnh. Nhìn thân ảnh kia chớp mắt đã không còn. Cô bé Tiểu Nguyệt hét to. Tỷ tỷ, ta nhớ tên tỷ rồi. Lớn lên ta sẽ tìm tỷ bái sư. Phong Linh Nhi nghe âm thanh vang vọng từ xa. Khóe miệng mỉm cười yếu ớt. Tam Vũ cùng đập, vọt đi về phía Phong Lôi Môn. Linh Nhi, Thiên Kim. Điệp Y còn có Lệ Nhi. Ta có quà cho các nàng đây. Chờ ta nhé. Phong Linh Nhi chạy như bay. Mặc kệ hàng đống linh dược. Hàng đống nguyên yêu thú chờ nàng thu phục. Nàng không quan tâm. Bây giờ trong đầu thiên ảnh phân thân nàng chỉ có một ý niệm. Đi ship đồ. Thiên ảnh phân thân phi hành bất kể ngày đêm. Không chút ngừng nghỉ. Phong Vân Sơn. Bổn cô nương đã trở lại đây. Phong Lôi Môn nhìn từng ngọn núi chập trùng, từng cơn gió phả vào mặt, nhất thời khoan khoái, một đường phi hành, Phong Linh Nhi cũng không định gây chú ý ở Phong Vân Sơn. Tránh bị Phong Vân Môn chú ý, nàng liền thu hồi ba cái tiểu na phi vũ. Dùng thân pháp phong hành gia tốc lao đi trên các nóc nhà. Tới rồi, sau 5 ngày không ngừng chạy ở Phong Vân Sơn. Rốt cuộc Phong Lôi Thành đã ở trước mặt. Cách Trương.